Chàng rể siêu cấp, chương 777, vị cứu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dực lão, sao ông lại coi trọng người thanh niên này thế? Hà Thanh Phong khó hiểu hỏi, đây là vấn đề mà ông ta rất tò mò. Trước đây không có cơ hội hỏi nhưng bây giờ ông ta muốn giải đáp thắc mắc của bản thân mình. Dù sao Hàn Tam Thiên cũng chỉ là người bình thường mà thôi, dựa vào điều gì mà Dực lão lại coi trọng như thế chứ? Tứ môn cần một người có thể đảm nhận vị trí của tôi. Lâm Đồng có năng lực nhưng tính cách của cậu ấy lại không tốt, nhưng Hàn Tam Thiên thi lại có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của tôi. Dực lão trả lời. Hà Thanh Phong nghe thế thì không khỏi lắc đầu, nói, tính cách của cậu ta có thể khiến ông hài lòng, nhưng về thực lực mà nói, cậu ta chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Ở một nơi coi trọng thực lực như Thiên Khải thì sao có thể thuyết phục được mọi người? Thiên Khải là một nơi coi trọng năng lực hơn nữa. Phương thức duy nhất để chứng tỏ mình cũng chỉ có năng lực mà thôi. Theo quan điểm của Hà Thanh Phong, Hàn Tam Thiên chưa đạt được những yêu cầu đó. Nếu cho Hàn Tam Thiên 10 năm nữa, có thể anh sẽ làm được. Nhưng bây giờ, thì chắc chắn không được. Năng lực, đây là điều khiến người của Thiên Khải có thành kiến với Hàn Tam Thiên. Bởi vì những người này luôn coi thường những cao thủ trong thế giới bình thường. Họ luôn cho rằng những cao thủ đó dù có năng lực đến đâu thì sau khi vào Thiên Khải đều cần thời gian để ổn định lại, sau đó mới có thể trở thành một cao thủ đích thực. Nhưng Hàn Tam Thiên không giống như thế. Hàn Tam Thiên mới chỉ vào Thiên Khải một thời gian ngắn, không phải là khả năng của anh không đủ, mà bởi vì Thiên Khải hoàn toàn không để ý tới người này. Nếu tôi nói với anh, vị cứu tinh của Thiên Khải chính là Hàn Tam Thiên thì anh nghĩ sao? Dực lão hỏi. Cứu Thiên Khải, chỉ nhờ vào một mình Hàn Tam Thiên? Khóe miệng Hà Thanh Phong cong lên, vẻ mặt diễu cợt, đây không phải là nói đùa mà đây thực sự là một suy nghĩ khó tin. Trước kia ngăn chặn sự công kích của thế giới thứ hai phải tổn hại mạng sống của hàng ngàn cao thủ của cấp chữ Thiên, nhưng hôm nay, Dực lão lại nói một mình Hàn Tam Thiên có thể làm được. Điều này thật sự khiến người khác phải ôm bụng cười bò. Dực lão, mặc dù tôi cũng hy vọng có người như thế tồn tại, nhưng nếu ông nói người đó là Hàn Tam Thiên thì tôi không đồng ý. Hàn Thanh Phong lắc đầu phản đối. Dực lão cười nhạt, ông ta không có ví dụ để chứng minh điều này, bởi vì đây chỉ là cảm giác của chính ông ta mà thôi. Nhưng Dực lão lại vô cùng tin tưởng cảm giác của mình. Từ lúc nhìn thấy Hàn Tam Thiên lần đầu, ông ta đã cảm thấy Hàn Tam Thiên không giống những người bình thường. Thậm chí ý nghĩ đầu tiên ông ta đã liên tưởng đến thế giới thứ hai. Đây có thể là định mệnh đã định sẵn, không thể giải thích được, nhưng cực kỳ vững chắc. Hà Thanh Phong, tôi hy vọng sau khi tôi tiến vào thế giới thứ hai, anh có thể giúp đỡ Hàn Tam Thiên vững vàng trên vị trí người đứng đầu tứ môn. Từ nay về sau, cậu ấy nhất định sẽ đóng vai trò then chốt trong việc trông lại thế giới thứ hai. Dực lão nói là giúp đỡ, nhưng trên thực tế mục đích lớn nhất của ông ta chính là không muốn Hà Thanh Phong nhân lúc hỗn loạn gây khó dễ với Hàn Tam Thiên. Vì một khi Hà Thanh Phong nhúng tay vào chuyện nội bộ của tứ môn thì bước đi của Hàn Tam Thiên sẽ khó hơn. Dực lão, ông tình nguyện đặt kỳ vọng lên người cậu ta, tôi có thể không đồng ý, nhưng ông cứ yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của tứ môn, đặt hy vọng lên một tên nhóc suy nghĩ chưa thấu đáo. Hà Thanh Phong không làm được cũng chưa từng nghĩ như thế, bởi vì ông ta nghĩ điều này không khác ngồi chờ chết là mấy. Có lẽ, nếu ông thay đổi suy nghĩ thì sẽ có rất nhiều bất ngờ. Dực lão nói, ông không cần khuyên tôi. Thân là người đứng đầu Tam Điện, sao tôi có thể đặt kỳ vọng lên người cậu ta chứ? Việc này nếu truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị chê cười sao? Hà Thanh Phong kiên định nói. Dực lão không biết phải làm sao, đành lắc đầu. Nếu Hà Thanh Phong không muốn, ông ta cũng không thể nói gì được, nhưng trong lòng ông ta sẽ không lung lay. Cách chương.